từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 3 tăng lên phẩm chất và thiên phú 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50 điểm kinh nghiệm thêm ban nãy 50 nữa chính là 100, còn có 5 cái mảnh vỡ thiên phú không dai, 5 điểm phẩm chất tiến hóa không tinh. Trái tim lục thần đột nhiên đập thật mạnh, nếu như ta trao đổi 5 điểm danh vọng quái vật trước đó đi, hắn đã có thể thăng cấp phẩm chất hoặc thiên phú một lần. Huyết thống lang nhân loại kém thực sự quá rác rưới, nhất thời không cách nào khiến nó biến chất. Lục thần không chút do dự đổi 5 điểm phẩm chất không tinh, điểm phẩm chất tiến hóa 10. 10, có thể thăng cấp, ha ha, thực sự có thể thăng cấp. Thăng cấp, lục thần cũng không hàm hồ, trực tiếp thăng cấp phẩm chất. Một vệt kim quang rơi xuống từ lục thần đỉnh đầu, hắn chú ý tới mấy chữ. Xài lang nhân suy nhược, trên đỉnh đầu mình đã biến thành. Xài lang nhân, lão tử sẽ không bao giờ suy nhược nữa, rốt cuộc cũng không cần xem sắc mặt của xài lang nhân khác. Lục thần đắc ý một hồi, mở bảng cá nhân nhìn xem, nhân vật trói chặt lục thần, nhân vật xài lang nhân, phẩm chất. Không tinh thông thường, thuộc tính cơ sở không tăng thêm, đẳng cấp cấp 1. Tiến độ thăng cấp 100, 200, cường độ thân thể, lực lượng 5. Nhanh nhẹn 5, thể trạng 5, lực công kích vật công 7. 10, lực phòng ngự, vật phòng 3, HP, 100, thiên phú. Huyết thống lang nhân loại kém, bất nhập giai vị, đòn công kích bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 1. Gấp 2 bạo kích mảnh vỡ thiên phú tiến hóa, 0. 10, không giai mảnh vỡ, điểm phẩm chất tiến hóa, 0. 20, một tinh điểm tiến hóa, danh vọng quái vật, 0. Ha ha, rốt cục thuộc tính của lão tử cũng bình thường rồi. Tất cả uể oải trước đó đều bị quét sạch sau khi đạo kim quang kia xuất hiện. Sau này hình như ta còn có thể tiếp tục tiến hóa. Nếu là như vậy, lục thần hơi nheo cặp mắt xài lang nhân hình tam giác của hắn, lộ ra quang mang âm trầm. Vậy còn rất thú vị đây. Sau khi nếm được ngon ngọt, tầm mắt lục thần rất tự nhiên rơi xuống trên người đồng bạn chung quanh. Làm một con, xài lang nhân thông thường, cường đại, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đơn đấu với những con. Xài lang nhân suy nhược, khác, nhưng đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến vô số tiếng huyên náo. Dã quái bên kia hẳn đã đổi mới, nhanh đi cướp, tới trễ sẽ không còn. Hiện tại đâu đâu cũng có người, hơn nữa tài khoản mới càng ngày càng nhiều. Đờ cây em, ta lên website kiểm tra một chút, hiện tại thôn tân thủ của chúng ta có 8 vạn người, hơn nữa còn đang tăng trưởng với tốc độ kinh người. Lục thần theo tiếng nhìn lại, thấy trong rừng cây mơ hồ có lượng lớn bóng người lắc lư, ít nhất cũng phải mười mấy người. Đờ cây em, nhiều người đến như vậy. Lục thần tâm niệm mau chóng xoay chuyển, nếu bị những người này phát hiện, cho dù có cộng thêm đám đồng bạn chung quanh, hắn cũng phải chết chắc. Lúc này đừng nói là tăng level, chạy trối chết mới là quan trọng nhất. Lục thần vội vàng cất bước chân ngoại bát tự, kéo chày gỗ của hắn, hoang mang hoảng hốt chạy trốn vào chỗ sâu trong rừng cây. Thuộc tính 3D của cửu thiên, lực lượng quyết định vật công vật phòng, nhanh nhẹn quyết định tốc độ đánh và tốc độ di chuyển, thể trạng quyết định lượng HP và thể trạng. Có người nói sau cấp 10, người chơi còn có thể thu được linh lực và các thuộc tính khác, nhưng đây là chuyện rất xa vời. Chạy trốn và công kích đều tiêu hao thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết chạy bao lâu, lục thần đã dùng hết tất cả thể lực, chỉ có thể dựa vào cọc gỗ bên cạnh nghỉ ngơi. Trên đường hắn gặp được rất nhiều xài lang nhân tụ 3 tụ 5, thậm chí còn có cấp 2, chẳng qua may mắn là bọn nó không chủ động công kích lục thần. Phù, hẳn ở đây đã an toàn rồi, tạm thời chắc chắn người chơi khác không thể qua đây được. Vì nói đánh chết người chơi có danh vọng quái vật, chẳng qua nghe mấy lời đám người kia nói, đó là lời người nói sao. 8 vạn người chen lấn cướp dã quái, được xem là dã quái cấp 1, dường như đây không phải tin tức tốt. Chỉ một thôn tân thủ đã có mấy vạn người, quốc phục, máy chủ mạng Trung Quốc, có 500 thôn tân thủ, được phân chia dựa theo IP sở tại của người chơi, tính toán tổng số chỉ riêng quốc phục đã có mấy chục triệu người chơi tràn vào. Cửu thiên được mở lại chỉ vài phút, lục thần chỉ nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu, xem ra hiện tại ta không nên đi chiêu chọc người chơi, giết giết vài đầu dã quái đi. Chờ sau khi thể lực khôi phục, lục thần tìm kiếm dã quái chung quanh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ tìm xài lang nhân suy nhược cấp 1. Trò chơi này quá hot, mới bắt đầu hệ thống biếu tặng 5 bình thuốc chữa thương và 1.000 đồng tệ, nhưng lục thần không cách nào tới thôn tân thủ mua thuốc, trên người chỉ có 5 bình thuốc chữa thương. Vừa rồi hắn đã dùng một bình, vì vậy nhất định phải sử dụng tiết kiệm một chút. Tin tức tốt là mặc kệ phụ cận thôn tân thủ là cảnh người ta tấp nập cỡ nào, nhưng chung quanh lục thần chỉ có dã quái. Đều là dã quái danh xứng với thực, ngay cả chính hắn cũng là dã quái.